Hi các bạn, là Su đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Su. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đêm Trăng năm thứ 30, tập 11. Ở biển Hoa Tường Vi, Thôi Tuần còn nói thêm cho Lý Doanh vài chuyện. Hắn nói rằng mặc dù Thái Hậu không phải là hung thủ giết nàng, nhưng Thái Hậu chắc chắn biết điều gì đó. Lý Doanh cau mày. Ý ngài là A Nương biết kẻ đã giết ta là ai? Thôi Tuần gật đầu. Nếu không, bà ấy sẽ không ngăn cản ta tiếp tục điều tra. Nhưng tại sao A Nương lại làm như vậy? Có lẽ Thái Hậu có nỗi khổ tâm khó nói. Ánh mắt Lý Doanh có vẻ mơ hồ. Rốt cuộc nỗi khổ tâm nào mới có thể khiến A Nương ngăn cản việc vạch trần hung thủ? Trong lòng nàng chợt dâng lên một thoáng bất mãn, xen lẫn chút thất vọng đối với A Nương. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã mím môi, khẽ nói: A Nương làm vậy hẳn là có lý do của người. Người yêu thương ta như thế, ta không nên nghi ngờ người. Khi nàng quyết định tin tưởng một người thì luôn sẵn sàng đặt trọn niềm tin. Nàng nói: Nếu A Nương không muốn nói thì ta sẽ tự mình tìm hiểu. Ta tin rằng sẽ có một ngày ta tìm được chân tướng rồi sẽ... Lời nói chợt nghẹn lại. Thực ra nàng muốn nói rồi sẽ đầu thai chuyển thế. Nhưng khi tới bốn chữ này, nàng bỗng nhiên ngập ngừng. Đầu thai chuyển thế vốn là mong muốn lớn nhất trong suốt 30 năm qua của nàng. Nàng là một người sợ cô đơn, sợ đến mức ở hồ sen kia, bóng tối vô tận và sự tịch mịch, chết chóc, suýt nữa đã đẩy nàng đến bờ vực phát điên. Nàng chỉ có thể nhìn thấy những cung nữ, nội thị tới chơi ở hồ sen, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Cứ phải một mình đối mặt với sự cô độc và bất lực triền miên ấy, khiến nàng không muốn làm cô hồn giả quỷ thêm nữa. Nàng muốn sớm ngày đầu thai, trở lại làm người, thế nhưng... Tâm trí rối bời, nàng bước nhanh rời khỏi biển Hoa Tường Vi. Nhưng đi được vài bước, chân nàng đã dừng. Quay đầu lại, nàng nhìn về phía Thôi Tuần. Giữa tiết tháng 3, hắn khoác trên mình chiếc áo lông hồ trắng muốt, đứng giữa biển Hoa Tường Vi rực đỏ như ngọn lửa. Hoa Tường Vi đỏ rực, tựa hồng liên nghiệp hỏa bừng cháy, nổi bật dáng hình gầy gò như hạt bệnh của hắn. Một cơn gió nổi lên, cành Tường Vi oằn mình, những cánh hoa theo gió tung bay. Biển hoa đỏ rực cuộn trào như sóng dữ, tựa hồ ngọn lửa hồng liên trong địa ngục bùng cháy, muốn nuốt trọn thân ảnh gầy guộc này. Lý Doanh ngây người nhìn hắn, thân hình nàng như hòa vào biển lửa đỏ thẫm. Nàng mấp máy môi muốn nói ra bốn chữ kia nhưng chẳng thể nào thốt nên thành lời. Gió ngừng thổi, Lý Doanh siết chặt trong tay đóa tường vi mà Thôi Tuần vừa hái tặng nàng. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, bước chân không nhúc nhích. Đôi mắt nàng như muốn nói ngàn lời, cũng như chờ mong hắn sẽ bước tới. Thôi Tuần mím môi, chậm rãi tiến lên từng bước rời xa biển lửa đỏ rực kia. Cuối cùng, hắn đứng trước mặt nàng. Lý Doanh bỗng thấy khóe mắt mình ương ướt. Nàng cúi đầu, hai tay đan lại, giấu trong ống tay áo lụa. Đóa tường vi cũng được nàng cất giữ như báu vật trong lòng bàn tay. Khi nàng cúi đầu, nơi gáy lộ ra làn da trắng như sứ, mịn màng thanh khiết. Ánh dương vàng nhạt rọi lên người nàng, tựa hồ toàn thân nàng đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thôi Tuần bỗng nói: Vừa nãy hình như cô chưa nói hết. Lý Doanh sững người, trấn tĩnh lại rồi ngẩng đầu đáp: Không, ta đã nói xong rồi. Thôi Tuần cũng không truy hỏi thêm, chỉ trầm giọng nói: Ta sẽ giúp cô. Giúp ta? Thôi Tuần gật đầu. Giúp cô sớm tìm ra chân tướng, rồi đầu thai chuyển thế. Hắn nói ra bốn chữ kia một cách thản nhiên. Lý Doanh không biết hắn vô tình hay cố ý, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên chút chua xót. Nàng khẽ hỏi: Thôi Tuần, ngài hy vọng ta sớm đầu thai chuyển thế sao? Thôi Tuần nhìn vào đôi mắt trong veo như lưu ly của nàng, do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn gật đầu đáp: Cô không nên ở lại nơi này. Lý Doanh ngẩn ngơ nhìn hắn, trong ánh mắt hắn có sự bình thản lẫn quyết tuyệt. Nàng dời ánh mắt đi, giọng nói mang theo chút thất vọng: Ta hiểu rồi. Long Hưng năm thứ 20, mùa xuân. Mùa xuân năm ấy, mưa thuận gió hòa, bạch lộ tung hoa, nông dân cày cấy, thương nhân qua lại, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ giàu có thái bình, tất cả tạo nên một bức tranh thịnh thế, biển lặng trời yên. Nhưng có lẽ chỉ những người trong điện Tử Thần mới hiểu rõ, sự tranh chấp thế lực giữa Thôi Đảng và Lư Đảng đã đến mức gay gắt. Thôi Đảng chủ trương Tân Chính, Lư Đảng lại phản đối, muốn phế bỏ Tân Chính. Hai bên không ngừng công kích, thế như nước lửa, quyết không đội trời chung. Dẫu vậy, dù tranh đấu đến mức này, hai người đứng đầu là Thôi Tụng Thanh và Lư Dụ Dân vẫn giữ được vẻ ngoài hòa khí. Hai người không tham tài, chẳng ham sắc, cũng không màng danh lợi, chỉ vì theo đuổi lý tưởng trong lòng. Nếu không vì khác biệt quan niệm, có khi họ đã trở thành tri kỷ. Lưu Dụ Dân từng tranh luận với Thôi Tụng Thanh trước triều đình. Sĩ nhân trăm hạnh, lấy đức làm đầu, đây chính là câu đầu tiên mà con em Ngũ Tính thất vọng được dạy khi nhập học. Thế gia trăm năm truyền thừa, gốc rễ sâu xa, con cháu 3 tuổi đọc kinh, 5 tuổi học sử, văn thao võ lược, không gì là không biết. Để thế gia giữ vững vị trí trọng thần mới có thể kế thừa và phát triển lợi ích cho quốc gia, an ổn bách tính. Thôi Tụng Thanh nghe thế, chỉ cười nhạt nói, thế gia đương nhiên có thể làm trọng thần, nhưng quá nữa trong số đó, ngay đến cả lúa và mì còn không phân biệt được, lấy gì để thấu hiểu nỗi khổ cực của dân gian. Người hàng tộc tuy xuất thân thấp hèn, nhưng cũng là kẻ có chí lớn, lòng son không đổi. Nếu con của tể tướng mãi mãi làm tể tướng, con của nông dân mãi mãi làm nông dân, thiên hạ chẳng khác nào là vũng nước động. Cảnh Ngũ Hồ loạn hoa chẳng phải sẽ tái hiện sớm thôi sao? Ngũ Hồ loạn hoa chính là sự kiện xảy ra trong thời kỳ Ngụy Tấn mà Lư Dụ Dân luôn tôn sùng. Thôi Tụng Thanh cố ý mượn việc này để châm biếm. Lư Dụ Dân tức giận đến trợn mắt há miệng, đang định phản bác thì đột nhiên có tin khẩn truyền đến, nói rằng đột quyết nội loạn. Tả Hiền Vương Kim Di đào thoát, nay đã chạy vào biên giới Đại Chu. Tin tức này khiến mọi người trong triều kinh ngạc không thôi. Sắc mặt Thôi Tụng Thanh và Lưu Dụ Dân đều tức thì biến đổi. Thế nhưng ánh mắt của những người khác lại đồng loạt hướng về phía Thôi Tuần, người đang lặng lẽ đứng một bên, tay cầm hốt bản ngà voi. Lúc này Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lưu Hoài bỗng bật cười khinh miệt. Kim Di, kẻ này đã từng giữ chức bách kỵ tư đô ý của Đại Chu, tiên đế đối đãi ông ta không bạc, vậy mà ông ta lại mưu phản, sau khi thất bại thì chạy sang đột quyết. Không chỉ làm Tả Hiền Vương của đột quyết, ông ta còn nhiều lần bày mưu dẫn quân đột quyết tiến phạm biên cảnh. Loại phản tặc hai mặt này lại dám cả gan trốn vào Đại Chu. Thần thỉnh cầu thánh nhân lập tức truy bắt xử lăng trì để rửa mối hận trong lòng bách quan và dân chúng Đại Chu. Lưu Hoài tuy miệng mắng Kim Di, nhưng ánh mắt lại hờ hững liếc về phía Thôi Tuần, hiển nhiên trong lời có ý ám chỉ. Là cháu ruột của Lưu Dụ Dân, hắn chẳng kiêng dè gì, nhưng những người khác thì đều cúi đầu không dám phụ họa. Thôi Tuần chỉ giữ thần sắc thản nhiên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, dường như chẳng hề để tâm đến ẩn ý trong lời nói của Lưu Hoài. Thánh nhân trên long ỷ gật đầu, chậm rãi nói: Lời Lư Khanh nói rất đúng, truyền lệnh cho các châu huyện lập tức truy bắt Kim Di, nhất định phải giết để răn đe kẻ khác. Thánh nhân đã mở lời, bá quan đương nhiên đồng thanh phụ họa. Lưu Hoài lại bồi thêm: Khởi bẩm thánh nhân, thần cho rằng nên bắt sống Kim Di, giải về Đại Lý Tự tra khảo, biết đâu còn có thể khai ra vài kẻ phản quốc khác. Câu này của Lưu Hoài càng lộ rõ dụng ý. Ai mà không biết trước đây Thôi Tuần đã từng bị nghi ngờ đầu hàng đột quyết, chỉ vì không có nhân chứng vật chứng, lại thêm hắn một mực phủ nhận nên mới thoát khỏi tội danh phản quốc. Nay Kim Di tự mình tìm đến, Lưu Hoài càng quyết tâm tận dụng cơ hội này kéo Thôi Tuần ngã ngựa. Thế nhưng lời nói vừa dứt, Thôi Tuần, người đang đứng giữa tâm bão, vẫn giữ nguyên thần sắc, không chút dao động. Ngược lại, sắc mặt của Thôi Tụng Thanh và Lưu Dụ Dân, hai người đứng đầu hai phe, đều tái đi thấy rõ. Từ hôm đó, sau khi Thôi Tuần nói nàng không nên lưu lại ở nơi này, Lý Doanh cứ thấy trong lòng buồn bực không yên, tâm trí ủ rũ, không còn chút sức sống. Nếu Thôi Tuần mong nàng sớm đầu thai, nàng cũng muốn mau chóng tìm ra sự thật để hồn về địa phủ. Nhưng ngặt nổi, A Nương đã nghiêm lệnh cấm Thôi Tuần tiếp tục điều tra. Lý Doanh cũng không muốn kéo hắn vào rắc rối thêm, nên đành nghĩ cách tự mình điều tra vụ án. Song nàng không thạo phá án như Thôi Tuần, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, khi chợt nghĩ đến các tử quán trong thành, thường là nơi đông người tụ họp, lại có các bậc kể chuyện hay dùng chuyện xưa để ví von thời cuộc, nàng cảm thấy có lẽ sẽ nghe được điều gì đó hữu ích. Lý Doanh điền đến tử quán náo nhiệt nhất ở thành Trường An. Trên đường đi, nàng thấy dòng người nhộn nhịp đổ về một nơi. Vì tò mò, nàng cũng chen vào xem. Thì ra quan sai đang dán cáo thị truy nã. Trên cáo thị là hình vẽ một nam tử khoảng 60 tuổi, gương mặt âm trầm lạnh lẽo. Lý Doanh lẩm bẩm cái tên, Kim Di. Người này hình như là Bách Kỵ Tư Đô Úy dưới trướng A Gia. Bách Kỵ Tư là tiền thân của sát sự thính, chuyên phụ trách do thám hành động của bá quan. Chức đô úy của Bách Kỵ Tư cũng tương tự như chức thiếu khanh của sát sự thính hiện nay, đều là đầu lĩnh mật thám của hoàng gia. Người này thường xuyên vào cung gặp A Gia, được A Gia xem như trọng thần, nên nàng đã từng gặp ông ta vài lần. Tuy biểu hiện của ông ta rất cung kính, nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt của ông ta nặng nề dục vọng quyền thế, tâm thuật bất chính nên không mấy thiện cảm với ông ta. Lý Doanh đang mãi nghĩ đến chuyện cũ, lại không hề nhận ra bản thân vừa lướt qua một người mặc áo choàng đen. Người đó đeo một thanh loan đao vỏ vàng bên hông. Lúc ngang qua nàng, thanh loan đao ấy bỗng phát ra ánh sáng xanh lục lập lòe, trông đầy quỷ dị. Trước bức họa treo giải thưởng, dân chúng tụ tập, bàn tán xôn xao. Kim Di này được treo thưởng đến ngàn lượng hoàng kim. Ôi chao, thật là đáng giá. Ừ, hắn là Tả Hiền Vương của Đột Quyết, đương nhiên là đáng giá rồi. Trước đây chẳng phải là hắn là người Đại Chu sao? Vậy mà lại đầu hàng Đột Quyết, còn dẫn quân Đột Quyết đánh chúng ta. Loại phản quốc như hắn nên bị lăng trì 3 ngày 3 đêm mới thỏa. Không chỉ có kẻ phản quốc này, Đại Chu ta chẳng phải còn một tên phản quốc khác sao? Ngươi không muốn sống nữa hả? Mọi người lập tức im lặng. Trong lòng Lý Doanh bỗng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Nàng biết họ đang nói tới Thôi Tuần, nhưng thân là cô hồn, ngay cả hiện hình còn không thể, huống hồ mở miệng biện giải thay hắn. Nàng chỉ biết lặng lẽ rời đi. Đến một con ngõ nhỏ, nàng bất chợt trông thấy Ngư Phù Nguy ôm trong tay một chiếc hộp dài đen bóng, được khảm xà cừ tinh xảo. Hắn mỉm cười phong lưu, giơ tay chào nàng. Ngư Phù Nguy dẫn Lý Doanh đến một quán trà gần đó. Quán trà này do chính hắn mở, bên trong bố trí nhã phòng. Giữa phòng là lư hương ba chân bằng ngọc hòa điền đốt trầm hương, mùi hương thoang thoảng lan tỏa. Ngoài cửa sổ là cảnh nước chảy dưới cầu, núi xanh trúc biếc. Lý Doanh khen, quả là một nơi phong nhã. Ngư Phù Nguy cười đáp, kẻ sĩ thưởng trà chẳng chỉ để thưởng trà mà còn để thưởng cảnh, thưởng tình, thưởng cảnh giới. Nếu không tạo chút phong nhã, làm sao hút được khách ghé thăm? Lý Doanh chống cằm, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nắng chiếu núi xanh, gió lay trúc biếc, cảnh sắc tinh khôi, đẹp không sao tả xiết. Nàng quay lại nhìn Ngư Phù Nguy, nở nụ cười. Ngư tiên sinh làm ăn với quỷ cũng khéo, mà buôn bán với người cũng khéo. Nụ cười ấy làm lu mờ muôn hoa ngày xuân, khiến tim Ngư Phù Nguy bất giác loạn nhịp. Hắn vội ho nhẹ 2 tiếng, che giấu sự bối rối. May mắn thay, Lý Doanh chẳng phát hiện ra. Ngư Phù Nguy cầm chiếc thìa bạc dài khắc hoa văn dây leo đặt trên án kỷ, múc một chén trà tử duẫn đưa cho nàng. Lá trà tử duẫn mảnh nhỏ như măng, sắc tím nhàn nhạt nên được gọi là tử duẫn. Hắn nói, loại trà này tuy không phải là cống phẩm, nhưng cũng chẳng thua kém gì trong cung, mời công chúa thưởng thức. Lý Doanh nâng chén trà lưu ly màu ngọc bích, nhấp một ngụm. Quả nhiên trà ngọt lành thanh mát, dư vị động lại, là hương trúc thoảng nhẹ. Nàng mỉm cười nói, trà ngon, quả thực không kém gì trong cung. Ngư Phù Nguy vui vẻ, công chúa thích là tốt rồi. Lý Doanh đặt chén trà xuống án kỷ, khẽ nói, hôm nay quả thật là trùng hợp, lại có duyên gặp được Ngư tiên sinh. không phải là trùng hợp. Ngưu Phụ Nguy điềm nhiên đáp, mỗi ngày mỗ đều dạo qua dạo lại quanh Thôi phủ, giờ mới thấy công chúa rời phủ nên đi theo đến tận đây. Lý Doanh ngạc nhiên, Ngư tiên sinh đến Thôi phủ để làm gì? Vì mỗ muốn gặp công chúa, hắn thẳng thắn nói. Lý Doanh sửng sốt, trong ánh mắt của Ngư Phù Nguy hiện lên vẻ nóng rực. Hắn nhìn nàng chăm chú, nàng bỗng thấy bối rối, cúi đầu vội nâng chén trà lưu ly lên nhấp một ngụm, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn, chỉ biết tránh né. Đây tuyệt nhiên không phải là phản ứng của một nữ tử trước lời tỏ tình của Tình Lang mà mình mến mộ, mà là phản ứng của một nữ nhân trước lời tỏ tình của kẻ mà nàng không hề yêu thích. Ngưu Phụ Nguy nhận ra ngay, lòng hắn thoáng dâng lên nỗi chua xót. Hắn gượng cười nói, từ sau chuyện của Thịnh A Man, mổ chưa từng gặp lại công chúa. Thôi Tuần không cho mổ vào phủ, thậm chí còn để lão Bộc Câm canh giữ tường viện nghiêm ngặt. Nhưng công chúa là một người bạn vô cùng quan trọng với mổ. Vì lo lắng cho công chúa nên mổ mới thường quanh quẩn ở trước Thôi phủ, hoàn toàn không có ý gì khác. Người bạn vô cùng quan trọng sao? Lý Doanh dần buông lỏng nghi ngờ. Ngưu Phụ Nguy xuất thân phố phường, tính tình phóng khoáng, không ràng buộc, lại thích nói lời bông đùa, khác xa với những văn nhân nghiêm chỉnh mà nàng từng tiếp xúc. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của hắn, quả nhiên là nàng đã nghĩ nhiều. Nàng chợt thở vào, ngẩng đầu đáp, đa tạ ngư tiên sinh quan tâm, ta vẫn ổn cả. Ngưu Phụ Nguy gật đầu, lại hỏi, vậy hôm nay công chúa xuất phủ là vì chuyện gì? Ta vốn định ra ngoài tìm hiểu một vài tin tức. Lý Doanh đáp, nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Tại sao? Vì ta vừa thấy một cáo thị truy nã. Kim Di? Lý Doanh gật đầu. Ta muốn tìm hiểu về một số chuyện xảy ra 30 năm trước. Kim Di đã từng là đô úy của Bách Kỵ Tư. Những chuyện cơ mật ở trong cung hay động thái của triều thần không ai rõ hơn ông ta. Nếu tìm được ông ta, có lẽ ta sẽ biết được điều ta muốn. Nhưng khắp Đại Chu đều đang truy lùng người này, e rằng không dễ tìm đâu. Dù khó tìm, ta cũng phải tìm. Lý Doanh kiên định đáp. Ngưu Phụ Nguy bật cười. Vậy thì để mổ giúp công chúa tìm ông ta. Lý Doanh khẽ cười nói, nếu vậy, xin đa tạ ngư tiên sinh. Trong nhã thất, trầm hương trên lư đồng đã gần cạn, hương thơm vấn vít không gian. Ngoài mùi trầm hương nồng đậm, còn phảng phất một làn hương hoa nhẹ nhẹ. Ngưu Phụ Nguy chợt nói, công chúa, có phải cô mang theo hoa tường vi theo không? Tường vi? Hình như mổ ngửi thấy mùi hoa tường vi. Lý Doanh chợt nhớ ra điều gì, liền ung dung lấy ra một bông hoa tường vi khô đỏ thắm từ trong túi gấm thêu hoa mẫu đơn ngũ sắc. Mũi ngươi tiên sinh nhạy thật đấy, đúng là ta có mang theo tường vi. Đóa tường vi khô kia vẫn giữ được sắc đỏ như lửa, cánh hoa tuy đã mất đi độ ẩm nhưng vẫn lưu lại dáng vẻ và đường nét tinh tế nguyên sơ. Ngưu Phụ Nguy đưa tay cầm lấy đóa hoa, cẩn thận ngắm nghía, lòng chợt dấy lên ý niệm lãng mạn. Công chúa có thể tặng mổ bông hoa tường vi này không? Lý Doanh ngẩn người, sau đó mỉm cười gượng gạo, lắc đầu. E rằng không được. Ngưu Phụ Nguy không cam tâm, hỏi tiếp. Vì sao? Lý Doanh thoáng do dự, không biết nên đáp thế nào, nàng lúng túng. Đây là vật người khác tặng ta, ta không tiện trao lại cho tiên sinh. Người khác? Ngưu Phụ Nguy vừa đoán đã trúng. Làm gì có ai khác, chẳng phải là Thôi Tuần sao? Nhớ đến ngày ấy, dáng vẻ Thôi Tuần trao nàng dành tường vi, Lý Doanh không khỏi cúi đầu, gật nhẹ. Ngưu Phụ Nguy cười khổ. E rằng nhành hoa này chỉ là Thôi Tuần tiện tay tặng, vậy mà công chúa lại trân trọng gìn giữ, không nỡ để cho nó héo tàn, còn chế thành hoa khô, cất kỹ trong túi bên người. Lời của Ngưu Phụ Nguy tuy đúng với việc nàng làm, nhưng khi nghe, Lý Doanh lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nhất là nghĩ đến câu nói, cô không nên ở đây của Thôi Tuần hôm trước, nàng càng thêm bấn loạn. Sau cùng, nàng lắp bắp thanh minh. Ta không quá coi trọng đóa hoa này đâu, chỉ là thấy nó đẹp nên mới chế thành hoa khô. Ngưu Phụ Nguyên nghe vậy, không đáp, chỉ cười khổ thêm lần nữa. Lý Doanh bỗng thấy lòng chột dạ, đành bưng chén trà lưu ly lên, nhấp một ngụm. Ngưu Phù Nguy thấp giọng lẩm bẩm: xem ra người lún sâu không chỉ có mình ta. Hắn nói rất nhỏ, Lý Doanh không nghe rõ, nàng hỏi: Ngưu tiên sinh, vừa rồi ngài nói gì vậy? Ngưu Phù Nguy lắc đầu, giọng thoảng chua xót: à, không có gì. Hắn cầm một chiếc hộp hình chữ nhật sơn đen khảm xà cừ để bên cạnh, từ tốn mở ra. Bên trong hộp là 12 đĩa bạc nhỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mỗi đĩa đặt một miếng bánh trà hình hoa, làm từ gạo ngô hưng và bột trắng bạch mã. Bánh được nặn thủ công thành đủ các loại hoa, không chỉ hình dáng sống động như thật, mà ngay cả nhụy hoa cũng vô cùng tinh tế. Lý Doanh không khỏi tán thưởng: những chiếc bánh trà này nhìn đẹp quá. Cư Phù Nguy nói: loại bánh này tên là thập nhị hoa nguyệt lệnh, gồm 12 loại hoa như mai, hạnh, đào, mẫu đơn, lựu, sen, ngọc trâm, quế, cúc, phù dung, sơn trà, thủy tiên, ứng với 12 tháng trong năm. Bánh này không chỉ đẹp mắt mà còn có vị ngọt dịu không gắt, rất được ưa chuộng ở Trường An. Vừa rồi khi công chúa xem cáo thị của Kim Di, mổ đã mua một hộp để công chúa nếm thử. Lý Doanh nhìn bánh trà đầy thú vị, nàng nói: thứ này chắc hẳn là không rẻ chút nào. Ngưu Phù Nguy cười nói: cũng không đắt lắm, nếu công chúa thích thì cứ mang về thôi phủ đi. Nghĩ ngợi một chút, tuy không cam lòng nhưng hắn không muốn lãng vãng tận vài ngày mới gặp được nàng một lần, thế nên cười gượng: xem như tặng thôi Thiếu Khanh, coi như bồi tội vì lần trước mổ đã xé bùa chú của hắn. Nói xong, hắn định đậy nắp hộp lại thì Lý Doanh bỗng lên tiếng: khoan, chờ một chút. Ngưu Phù Nguy thắc mắc hỏi: sao vậy? Lý Doanh nhón lấy một miếng bánh trà hình hoa sen trong hộp, nói: cái này không cần nữa. Tại sao? Lý Doanh nhẹ giọng nói: Thôi Tuần không thích hoa sen, nếu tặng thứ này cho hắn thì không ổn. Ngưu Phù Nguy sững người: hắn không thích hoa sen sao? Nàng gật đầu: thời này người người đều yêu chuộng hoa sen, từ đồ uống, đồ dùng như chén trà hay bầu rượu đều phổ biến họa tiết hoa sen. Thế nhưng trong phủ của Thôi Tuần lại không hề thấy bất kỳ vật dụng nào mang họa tiết này. Điều đó khiến nàng tin rằng Thôi Tuần hẳn là không thích hoa sen. Ngưu Phù Nguy không khỏi thắc mắc: hắn có biệt danh là Liên Hoa Lan, vậy mà lại không thích hoa sen sao? Lý Doanh nhớ lại lần trước khi Thôi Tụng Thanh nói rằng nhị đệ của Thôi Tuần đặt cho hắn biệt danh này, kết quả bị Thôi Tuần đánh cho một trận nên thân. Nàng liền đáp: ừ, hắn không thích. Ngưu Phù Nguy càng thêm hoang mang: Liên Hoa Lan, đẹp tựa hoa sen, danh hiệu này còn truyền tới cả Đột Quyết, vậy mà hắn lại không ưa. Thực tế, Thôi Tuần luôn giữ mọi chuyện trong lòng, không muốn thổ lộ với bất kỳ ai. Nàng chẳng biết nên phân bua thế nào, chỉ im lặng hồi lâu rồi chợt hỏi: Ngư tiên sinh, tại sao mọi người đều nói Thôi Tuần đầu hàng Đột Quyết? Chẳng lẽ có chứng cứ xác thực sao? Lý Doanh luôn không cho phép Ngư Phù Nguy nói xấu Thôi Tuần trước mặt nàng, và hắn cũng chưa từng nhắc lại. Dù trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng vì không muốn nàng phật ý, hắn đành im lặng. Tuy nhiên, hôm nay vì chính nàng hỏi nên không thể xem là hắn chủ động nói. Hắn cẩn trọng đáp: là những người dân bị Đột Quyết bắt làm tù binh kể lại. Sau khi trốn về Đại Chu, họ nói rằng Thôi Tuần vì sợ bị giết nên đã đầu hàng Đột Quyết. Nghe đâu vì có dung mạo xuất chúng, hắn được công chúa Đột Quyết để mắt. Sống một cuộc đời phú quý, không chỉ lấy lòng công chúa, hắn còn giúp Đột Quyết luyện binh. Vua Đột Quyết phong hắn làm Hữu Hiền Vương, thanh thế lấn át cả Tả Hiền Vương Kim Di. Lý Doanh nhớ lại thân thể đầy những vết thương chồng chất của Thôi Tuần, nàng cười khổ: ta thấy hắn chẳng giống kẻ nhận được đãi ngộ của Hữu Hiền Vương. Ngưu Phù Nguy cười nhạt: một người chạy thoát nói như thế thì thôi, nhưng nhiều người xa lạ cùng kể giống nhau, vậy hẳn là đáng ngờ rồi. Hắn ngừng lại giây lát, nói tiếp: hắn không thừa nhận cũng không sao, chờ bắt được Kim Di, chỉ cần tra hỏi một phen là rõ. Nếu thật sự như vậy, ta e rằng lần này hắn khó tránh khỏi kết cục bị xử tội cùng Kim Di, bị róc thịt suốt 3 ngày 3 đêm. Khi câu nói cuối cùng vang lên, Lý Doanh như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây người ra. Thấy nàng thất thần như mất hồn, Ngư Phù Nguy thầm thở dài trong lòng. Một lát sau, hắn chợt hỏi: "Phải rồi, trước khi dọn đến ở tại Thôi Phủ, chẳng phải công chúa vẫn luôn ở tại Lăng công chúa sao?" Lý Doanh đang chìm trong suy nghĩ về lời nói của hắn, hoàn toàn quên mất phải trả lời. Ngư Phù Nguy lại thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói: "Giờ công chúa ở tại Thôi Phủ cũng không phải là kế lâu dài, dẫu cho một người một ma, nhưng xét cho cùng vẫn là nam nữ khác biệt. Mà Lăng công chúa lại ở quá xa, hay là thế này, ở phường Vĩnh Hưng, mổ có một ngôi nhà để không, có thể bán lại cho công chúa." "Bán nhà cho nàng sao?" Lý Doanh cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta mua căn nhà ấy cũng được." Nàng đồng ý quá nhanh, đến mức Ngư Phù Nguy cũng không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, Lý Doanh lại chậm rãi nói: "Nhưng mà Ngư tiên sinh này, ta mua căn nhà này không phải là vì bốn chữ nam nữ khác biệt của ngài. Thực tình, Thôi Tuần đối với ta chưa từng vượt quá giới hạn. Trái lại, ngài ấy là một người..." Lý Doanh định nói rằng Thôi Tuần là một người trong sạch. Từ khi hai người ở cùng nhau, hắn chưa từng có hành động đụng chạm hay khinh bạc nào. Nếu có va chạm ngoài ý muốn, hắn cũng lập tức tránh xa. Nhưng ngẫm kỹ, nàng thấy rằng hai chữ trong sạch lại không đủ chính xác. Đôi tay của hắn thực chất không hề sạch sẽ. Trong những cuộc tranh đấu chính trị đầy rẫy mưu mô ở Đại Chu, với tư cách là kẻ đứng đầu hình ngục, hắn không tránh khỏi phải làm những việc bẩn thỉu nhất, gánh chịu những lời mắng chửi thậm tệ nhất. Thôi Tuần chưa bao giờ là một người tốt, nếu nghĩ theo nghĩa thông thường. Hai chữ trong sạch quả thực không phù hợp với hắn. Ngư Phù Nguy thấy nàng ngừng lời, liền nói tiếp: "Chẳng lẽ công chúa định nói Thôi Tuần là một quân tử sao?" Lý Doanh sững lại, nàng chợt nhớ đến lời hắn từng nói, rằng hắn coi Quách Soái như cha, coi các tướng sĩ trong Thiên Uy quân như huynh đệ. 3 năm trong quân Thiên Uy hẳn là khoảng thời gian duy nhất trong đời hắn sống một cách trong sạch nhất. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói: "Hắn vốn có thể trở thành một quân tử, nhưng giờ đây hắn đã chẳng còn cơ hội đó nữa." Khi Lý Doanh ôm hộp bánh trà trở về Thôi Phủ, trời vừa lúc đổ mưa bụi lất phất. Những sợi mưa mỏng bay tới tấp lên khuôn mặt nàng, lạnh buốt. Nàng cúi đầu ôm chặt chiếc hộp dài sơn đen khảm trai, vội vã bước đi tránh mưa, hướng về phía Thôi Phủ. Nhưng bất chợt, những giọt mưa phiền toái rơi trên mặt biến mất. Nàng ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt phượng hơi nhướng lên, sóng nước dịu dàng nhưng lạnh lẽo như sương tuyết. Thôi Tuần che một chiếc ô giấy dầu đơn giản màu trắng, ánh mắt điềm nhiên không lộ cảm xúc, chỉ thấy ô giấy dầu nghiêng nhẹ về phía nàng, che chắn hết gió mưa. Lý Doanh ôm hộp bánh, ngẩng đầu nhìn gương mặt xanh xao gầy gò của hắn. Nàng mím môi, chợt nở nụ cười: "Thôi Tuần, ngài về rồi." Hắn gật đầu chỉ đáp: "Ừ." "Vậy đi thôi." Trong làn mưa bụi nghiêng nghiêng, một người một hồn sóng vai bước vào Thôi Phủ lạnh lẽo, hiu quạnh. Lý Doanh cùng Thôi Tuần vào thư phòng, nàng đặt chiếc hộp sơn đen khảm trai hình chữ nhật lên án thư. "Đây là Ngư Phù Nguy gửi tặng ngài, nói là để chuộc lỗi vì lần trước đã xé hết bùa chú." Thôi Tuần chẳng buồn liếc nhìn chiếc hộp tinh xảo, hàng lông mày hắn hơi nhíu lại. "Cô lại đi gặp Ngư Phù Nguy à?" Giọng điệu hắn bình thản, chữ lại mà hắn buộc miệng kia vẫn để lộ sự không hài lòng ẩn giấu trong lòng hắn. Lý Doanh không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Không tính là gặp, ta ra khỏi phủ tình cờ gặp hắn thôi mà." Nàng không kể rằng Ngư Phù Nguy đã lãng vãng bên ngoài Thôi Phủ nhiều ngày chỉ để chờ nàng. Nghe nàng bảo không cố ý gặp mà chỉ tình cờ gặp, đôi lông mày nhíu chặt của Thôi Tuần dần giãn ra, khóe môi cũng bất giác cong lên. Chàng ồ một tiếng. Lý Doanh mở hộp, bên trong là một chiếc bánh trà được bày trong mâm bạc chạm trổ tinh xảo. "Đây là thập nhị hoa nguyệt lệnh, hắn nói món này rất thịnh hành ở Trường An, ngài muốn nếm thử không?" Thôi Tuần liếc qua. "Thập nhị hoa nguyệt lệnh, sao lại thiếu hai loại? Trong 12 mâm bạc có 2 mâm để trống. Lý Doanh đáp: ta ăn rồi. Nàng ngừng một lát, như sợ hắn không tin, liền bổ sung: ngọt mà không ngấy, rất ngon. Thập nhị hoa nguyệt lệnh lại chỉ thiếu đúng bánh hoa sen và hoa ngọc trâm. Thôi Tuần đoán rằng nàng lấy bánh hoa sen ra trước, nhưng sợ quá rõ ràng nên tiện tay lấy luôn bánh ngọc trâm. Nhất định nàng đã nhận ra hắn không thích hoa sen. Về phần vì sao nàng biết, hắn cũng đoán được. Nàng vốn là người lang tâm huệ chất. Trước kia chỉ từ y phục, đồ dùng trong phủ hắn mà nàng đã đoán ra rằng hắn đem hết bổng lộc chia cho gia quyến Thiên Uy Quân. Nay trong phủ không có lấy một vật dụng có họa tiết hoa sen, nàng cũng đoán được rằng hắn chán ghét loại hoa này. Thôi Tuần không nói ra, chỉ dùng ngón tay thon dài tuyệt đẹp nhón lấy một miếng bánh hình hoa mai, cắn thử một miếng. Lý Doanh chờ đợi hỏi: thế nào, ngon không? Hắn gật đầu. Hắn không quen ăn đồ ngọt, nhưng bánh hình hoa mai này vị ngọt nhẹ, còn có hương thơm thoang thoảng của hoa mai. Hắn đáp: rất ngon. Lý Doanh cười rạng rỡ: vậy ta yên tâm rồi. Nếu không, số bánh hoa nguyệt lệnh còn lại này có khi ta phải ăn hết một mình. Hắn cũng bất giác mỉm cười, cắn thêm một miếng. Ăn xong mới nói: ta có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Đột quyết đang xảy ra nội loạn, Tả Hiền Vương Kim Di chạy trốn. Người này từng là đô úy Bạch Kỵ Tư của Đại Chu, phụ trách giám sát mật thám ở trong hoàng thành. Có lẽ ông ta biết về vụ án của cô. Lý Doanh gật đầu: ừ, khi nãy ta ra ngoài cũng thấy cáo thị truy nã ông ta. Nghe nói hiện nay ở Đại Chu đều đang tìm ông ta. Thôi Tuần trầm ngâm, chậm rãi đáp: cũng không hẳn là toàn bộ Đại Chu. Hắn dừng lại giây lát, ánh mắt thoáng ra vẻ u ám. Ít nhất thượng thư Tả Bộc Xã Lưu Vũ Dân cùng thượng thư Hữu Bộc Xã Thôi Tụng Thanh đều không quá để tâm chuyện này. Điều đó không giống phong cách ghét ác như thù của họ. Hơn nữa, bá phụ ta Thôi Tụng Thanh còn căn dặn rằng nếu bắt được Kim Di thì lập tức xử quyết ngay tại chỗ, không cần phải áp giải về hình ngục. Điều này khiến ta suy nghĩ rất lâu. Lý Doanh nhẹ giọng: ta cũng cảm thấy Kim Di biết được điều gì đó. Ta định đi tìm ông ta. Thôi Tuần gật đầu. Sau khi ăn xong miếng bánh trà hình hoa mai, hắn cẩn thận đẩy nắp hộp sơn đen lại, đẩy về phía Lý Doanh. Tay áo hơi xộc xệch, để lộ cổ tay gầy gò. Trên đó có một vết sẹo sâu lộ xương, dường như là dấu tích để lại từ gông xiềng lâu ngày. Ánh mắt Lý Doanh vô thức dừng lại ở vết thương ấy, lòng nàng không khỏi trỗi lên sự lo lắng. Sau cùng, nàng buộc miệng hỏi: Thôi Tuần, Kim Di trốn về Đại Chu, liệu có gây trở ngại gì cho ngài không? Thôi Tuần sững lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Doanh cắn nhẹ môi, tiếp lời: ta nghe dân chúng nói, nếu bắt được Kim Di, ông ta khai ra điều bất lợi cho ngài, ngài cũng sẽ gặp rắc rối. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định. Ta biết ngài chưa từng quy hàng đột quyết, nhưng bách tính thì không rõ điều đó. Nếu Kim Di rơi vào tay kẻ thù chính trị của ngài, ví như Bùi Quang Nhạc, có thể ông ta sẽ bị ép khai ra những chuyện không hề tồn tại. Lúc ấy ngài sẽ phải làm sao? Sự lo lắng của nàng hiện rõ trong từng lời nói, nhưng ánh mắt của Thôi Tuần vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt đáp: không sao cả. Lý Doanh nóng nảy: sao lại không chứ? Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của ngài mà. Nàng lấy hết can đảm, nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ nói: Thôi Tuần, để ta giúp ngài, có được không? Đây là lần thứ hai nàng nói muốn giúp hắn. Lần đầu tiên là khi bá phụ hắn chất vấn tại sao hắn không chết ở Đột Quyết. Khi ấy, những lời nặng nề của bá phụ như dao cắt vào lòng hắn, khiến hắn bị tổn thương đến không còn gì nguyên vẹn. Sau đó, khi nàng cẩn trọng hỏi về chuyện Thiên Uy Quân bị tiêu diệt, hắn trong phút yếu lòng mới tiết lộ vài điều khiến nàng nghe xong chấn động không thôi. Khi ấy nàng cũng nói: để ta giúp ngài có được không? Nhưng hắn lại từ chối, chỉ thốt lên rằng đây vốn là chuyện của riêng hắn, không nên kéo người khác vào. Giờ đây Nàng lại lặp lại lời ấy, nhưng Thôi Tuần chỉ nhìn nàng, ánh mắt vô cảm rồi lắc đầu khẽ khàng. Trong lòng Lý Doanh, thất vọng ập đến như sóng lớn. Nàng khẽ thì thầm: Tại sao ngài vẫn như vậy? Vẫn như vậy, vẫn từ chối ý tốt của nàng. Vẫn như vậy, gánh hết mọi chuyện lên đôi vai mình. Vẫn như vậy, đóng băng cõi lòng, không cho bất kỳ ai bước vào. Lý Doanh cười chua chát: Ta đã nghĩ rằng, sau gần ấy thời gian, ít nhất ta đã có được một chút tín nhiệm từ ngài. Thôi Tuần lặng im không nói. Lý Doanh thở dài, nói: Ngư Phù Nguy có một căn nhà ở phường Vĩnh Hưng, đã bán lại cho ta, ta sẽ đi phường Vĩnh Hưng trước. Dưới ánh trăng trong trẻo, gió nhẹ mơn man, Lý Doanh bước đi trên con đường dẫn tới phường Vĩnh Hưng, lòng nàng rối như tơ vò. Nàng có thể gọi kiệu phu bằng giấy khiêng kiệu đưa nàng đi, nhưng nàng không muốn. Lúc này nàng chỉ mong được đi bộ một mình, yên tĩnh suy ngẫm. Tâm trí nàng tựa như bị những suy nghĩ hỗn loạn cuốn lấy, không cách nào thoát ra được. Trong đầu nàng lúc thì vang lên câu nói của Thôi Tuần trước khi đến quỷ thị: Chuyện của ta không nên liên lụy đến cô. Lúc thì lại nhớ đến lời hắn từng thốt giữa biển hoa tường vi: Cô không nên ở lại nơi này. Và cả câu nói trong hơi men khi hắn say ở tủ quán Trường An: Cô cũng không cứu được ta. Lý Doanh tự nhủ: Không phải ta không cứu được ngài, là ngài không cho ta cơ hội để cứu ngài. Hắn khép kín tâm can, không để ai bước vào, cũng chẳng chịu hé môi về những chuyện đã xảy ra. Hắn không muốn kể cho nàng nghe về những biến cố tại Lạc Nhạn Lĩnh, cũng không muốn nói về những gì hắn đã phải chịu ở Đột Quyết. Thậm chí, ngay cả việc hắn có từng đầu hàng Đột Quyết hay không, hắn cũng chẳng buồn mở miệng, chỉ để mặc nàng tự suy đoán. Cứ như vậy, nàng phải làm gì mới có thể cứu hắn? Lòng nàng tràn đầy nỗi thất vọng, bất lực vô cùng. Bước chân chợt khựng lại, nàng do dự rồi lấy từ túi gấm ngũ sắc thêu mẫu đơn bên hông ra. Ngón tay nàng khẽ nâng đóa hoa tường vi đỏ rực, ánh mắt ngưng động trên những cánh hoa khô rực rỡ, tựa như nhìn vào dung nhan diễm lệ tựa mây chiều của Thôi Tuần. Qua một hồi lâu, ánh mắt nàng thoáng hiện nét u buồn, bàn tay buông lỏng, đóa hoa rơi xuống mặt đất. Nàng cắn răng, kiên quyết quay người bước đi, không hề ngoái lại nhìn đóa hoa khô thêm lần nào nữa. Sau khi Lý Doanh rời đi không lâu, một nam nhân vận áo choàng đen xuất hiện trong con hẻm vắng lặng. Một con cú đêm lượn vòng trên không trung rồi đáp xuống vai y. Cú đêm kêu lên hai tiếng gù gù, nam nhân nhếch môi cười lạnh: Ngươi nói Lưu Dụ Dân và Thôi Tụng Thanh đều đã bí mật hạ lệnh, nếu phát hiện tung tích ta thì lập tức giết chết sao? Cú đêm lại gù gù hai tiếng, nam nhân hừ lạnh một tiếng: Bọn chúng muốn giết ta, chỉ e không dễ dàng như vậy đâu. Khóe môi y nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, tay rút ra thanh loan đao vỏ vàng đeo bên hông, ánh mắt chăm chú quan sát lưỡi dao hoen dỉ, dính đầy vết máu khô từ lâu. Y lẩm bẩm: Chủ nhân của thanh loan đao này cùng ba kẻ đó, mỗi người đều có bí mật không thể để lộ nằm trong tay ta. Ta không tin rằng với ba nhân vật quyền thế bậc nhất Đại Chu lại không bảo vệ nổi mạng sống của ta. Y tra thanh loan đao vào vỏ, cất bước tiến về phía trước. Cú đêm trên vai y cũng giang cánh bay lên, đôi mắt sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo, như đang giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Nhưng cả y lẫn cú đêm đều không nhận ra rằng thanh loan đao trong vỏ vàng của y đã lặng lẽ trượt khỏi thắt lưng, lăn trên mặt đất, dừng lại trước đóa hoa tường vi khô. Nửa canh giờ sau, trăng sáng sao thưa, bóng đêm như mực, trước cửa một tòa nhà mới ở phường Vĩnh Hưng, một thanh loan đao vỏ vàng và một cánh hoa tường vi khô lặng lẽ nằm im dưới ánh sáng mờ nhạt ngay trước cánh cửa gỗ đen bóng. Ánh nến lay động, hương trầm quyện tỏa. Bên trong đại trạch ở phường Vĩnh Hưng, những người hầu bằng giấy phân công rõ ràng, bận rộn một cách trật tự. Vài tên nô lệ cung luân cao lớn cầm chổi chăm chú quét sạch từng gốc sân, không bỏ sót một hạt bụi nào. Những hoa phó thì khéo léo tỉa tót hoa cỏ, khiến chúng trở nên gọn gàng, thanh nhã. Cung tỳ búi tóc kiểu song hoàng, cần mẫn lau dọn trong phòng, chùi từng món đồ nội thất bằng gỗ một cách tỉ mỉ không chê vào đâu được. Chủ nhân của trạch viện, Lý Doanh, đang an tọa trước chiếc án kỷ bằng gỗ tử đàn trong thư phòng. Trước mặt nàng, một thanh loan đao chui bằng vàng và một đóa hoa tường vi khô nằm lặng lẽ. Chuyện là vừa rồi có một cung tỳ nghe tiếng động ngoài cửa, bèn ra xem xét, nhưng không phát hiện ra gì ngoài thanh đao vàng và đóa hoa khô ấy. Lý Doanh cầm lấy đóa tường vi khô, tỉ mỉ ngắm nghía. Đóa hoa vốn từng rực rỡ như án mây chiều, nhưng giờ đã phủ bụi, khiến cánh hoa úa tàn, mất đi vẻ rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lấy một chiếc khăn lụa trắng trên án, cẩn thận lau từng chút bụi bẩn. Cuối cùng, đóa tường vi khô khôi phục sắc thắm diễm lệ như ban đầu. Nàng chăm chú nhìn thêm hồi lâu, ánh mắt dần trở nên mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc thật lâu, nàng mới bừng tỉnh, nhẹ cắn môi, hạ mắt, rồi cất đóa hoa vào trong túi thơm bên người một cách đầy trân trọng. Sau khi cất xong, ánh mắt nàng dừng lại trên thanh loan đao bằng vàng. Thanh đao này vì cớ gì lại xuất hiện trước cửa nhà nàng? Lý Doanh nhấc thanh loan đao lên, vỏ đao được đúc từ vàng rồng, khắc hình bầy sói thảo nguyên và nạm những viên ngọc bảo thạch lục bảo quý giá. Rõ ràng đây là một món đồ vô cùng đắt đỏ. Nàng rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao vốn sắc bén, sáng ngời, nay đã bị vết dỉ vàng xăm lấn, trở nên loang lổ, xỉn màu. Nhìn lớp dỉ này, Lý Doanh thầm đoán thanh đao hẳn đã rất lâu không được sử dụng. Nàng chăm chú nhìn, chợt nhận ra trên lưỡi đao còn có vết máu. Nàng chau mày khi thấy trên lưỡi đao còn lưu lại vết máu khô, sẫm màu nâu xỉn, hằn sâu vào kim loại. Những dấu vết ấy dường như đã tồn tại từ rất lâu. Đây là một thanh đao cũ, nhưng nó thuộc về ai? Nghĩ mãi không thông, nàng đành đặt đao lên giá gỗ tử đàn. Nếu đã là kẻ có lòng đặt trước cửa nhà nàng, vậy người đó hẳn sẽ đến tìm. Mấy ngày nay, Lý Doanh lưu tại trạch viện mới tại phường Vĩnh Hưng. Thời gian qua, việc liên lạc với Thôi Tuần đều nhờ cả vào mấy gia nhân bằng giấy. Không phải nàng giận dỗi gì hắn, chỉ là lòng đã nguội lạnh mà thôi. Thôi Tuần hiểu rõ điều ấy. Hắn biết nàng thất vọng vì hắn, nhưng Lý Doanh đối với hắn tựa như vầng minh nguyệt trong sáng trên trời, thanh thuần không chút tì vết. Sao hắn có thể kéo vầng trăng ấy rơi xuống vũng bùn nhơ mà hắn đang giẫm đạp? Hắn không xứng. Thế nhưng, dù biết bản thân không xứng, hắn vẫn chẳng thể dứt khỏi niềm si mê trước ánh trăng sáng dịu dàng ấy. Hắn là ác quỷ bị đọa vào Atula đạo. Những nơi bước chân hắn chạm đến đều là quỷ mị yêu tà, núi thây biển máu. Thế nhưng, mỗi khi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hắn vẫn khát vọng rằng tiên tử trên cung trăng sẽ giang tay cứu vớt mình. Thôi Tuần đi lại quanh quẩn trong phường Vĩnh Hưng một hồi lâu, cuối cùng vẫn mang theo một gói đường vấn, gõ cửa tòa đại trạch Nguyên Nga. Lúc Thôi Tuần đến tìm, Lý Doanh lại không có ở nhà. Hắn đành đứng chờ ở bên hồ cá trong viện. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng trở về. Khi ấy, nàng vừa cùng Ngư Phù Nguy đi tìm tung tích Kim Di. Dưới ánh nắng ấm áp, Ngư Phù Nguy phong thái tuấn lãng, nụ cười tựa ánh trăng. Còn Lý Doanh yêu kiều mềm mại, ánh mắt long lanh như suối nước. Thôi Tuần chỉ nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt nước trong vắt của hồ cá. Khuôn mặt hắn trắng bệch như quỷ ảnh, nơm chẳng khác gì một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Thấy Thôi Tuần, Lý Doanh thoáng ngẩn người, nàng mím môi, quay sang Ngư Phù Nguy. Ngư tiên sinh, ngài về trước đi. Ngư Phù Nguy có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Vậy mổ xin cáo từ, công chúa nhớ bảo trọng. Lý Doanh khẽ gật đầu, đợi hắn rời đi rồi mới nhanh bước đến trước mặt Thôi Tuần. Thôi Tuần, sao ngài lại đến đây? Trong thoáng chốc, Thôi Tuần bỗng thấy hối hận vì hôm nay đã đến nơi này. Hắn cúi đầu không đáp. Thấy túi đường phấn trong tay hắn, nàng hỏi. Ngài mang đường phấn đến cho ta, đúng không? Hắn không gật, cũng chẳng lắc đầu, chỉ đưa túi đường phấn ra. Đi ngang qua Phúc Mãn đường, tiện tay nên mua. Lý Doanh nhận lấy, nhìn hắn, thấy dường như hắn lại gầy hơn trước. Sao thoáng do dự, nàng hỏi: Gần đây ngài ổn chứ? Rất ổn, hắn đáp. Nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, Lý Doanh chẳng thấy ổn chút nào. Nàng thở dài: Đã đến rồi thì vào ngồi một lát đi. Thư phòng chìm trong yên tĩnh. Lý Doanh cúi mắt, dùng kẹp lửa bằng đồng thau quen thuộc chỉnh lại thanh than phượng dưới chiếc ấm sứ trắng. Lửa phượng than bập bùng, sắc vàng đỏ tựa ánh chiều tà. Trong nồi, nước gừng và cam thảo sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn nàng, rõ ràng nàng chỉ là một bóng ma, nhưng khí tức lại đậm chất đời thường hơn cả người sống. Chỉ cần có nàng ở bên, dù lòng hắn có bao nhiêu u ám thì dường như cũng sẽ lắng dịu lại. Có lẽ Ngưu Phù Nguy thích ở cạnh nàng cũng bởi vì lẽ đó. Lý Doanh mở nắp nồi thuốc, dùng chiếc muôi bạc cán dài khảm hoa văn mạ vàng múc một chén đưa cho Thôi Tuần. Những ngày không có ta ở phủ, ngài có dùng phương thuốc này không? Thôi Tuần lắc đầu. Lý Doanh bất đắc dĩ nói: Phương thuốc nước gừng cam thảo này do dược thần Tôn Tư Mạc viết ra, ngài sợ lạnh hay ớn rét, dùng bài thuốc này là tốt nhất. Nếu duy trì thì thân thể có lẽ sẽ dần khỏe lại. Thôi Tuần chỉ nhàn nhạt đáp: Chỉ e là không thể. Ngữ điệu của hắn thật điềm nhiên, nhưng lọt vào tai Lý Doanh lại như một khối nghẹn cứng trong lòng. Nàng nói: Ngài cũng chỉ mới có 23 tuổi, sao lại bi quan như thế? Thôi Tuần khoác áo hồ ly trắng, phong thái thanh nhã như một công tử đoan chính. Nhưng chỉ hắn và nàng biết rõ, sao vẻ ngoài ấy là một thân thể chằng chịt những vết thương đáng sợ. Hắn cầm chiếc muôi bạc bạch ngọc khắc đầu thú, chậm rãi nhấp một ngụm nước gừng cam thảo, không muốn bàn thêm về chủ đề này mà chỉ hỏi: Mấy ngày qua cô đang tìm Kim Di phải không? Lý Doanh đáp: Phải. Có tung tích gì chưa? Chưa. Kim Di dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, không chỉ ở Trường An mà các châu huyện khác cũng không tìm được dấu vết. Nước gừng cam thảo vào miệng cay ngọt, một luồng ấm áp lan tỏa khắp cả người. Thôi Tuần cảm thấy cái lạnh thấu xương dường như được xoa dịu ít nhiều. Hắn chậm rãi nói: Trước đây Kim Di là đô úy Bách Kỵ Tư, chuyên phụ trách dò xét động tĩnh bách quan. Đương nhiên ông ta rất giỏi việc ẩn mình trốn tránh, nhưng không đến mức cả Đại Chu đều không thể tìm thấy ông ta. Thôi Tuần nhấp thêm một ngụm nước thuốc, hơi do dự rồi vẫn đáp: Không tìm thấy cũng là lẽ thường, bởi Kim Di tinh thông điểu ngữ. Điểu ngữ sao? Thôi Tuần gật đầu. Ông ta không chỉ hiểu điểu ngữ mà còn giỏi việc huấn luyện cú đêm làm tai mắt. Dù có bao nhiêu quan binh truy lùng, chỉ cần cú mèo của ông ta bay lên trời cảnh báo, ông ta vẫn có thể đào thoát. Lý Doanh trố mắt kinh ngạc, khó trách cả Đại Chu đều không tìm được Kim Di. Nàng không nhịn được hỏi Thôi Tuần: Ta chưa từng nghe nói chuyện này, làm sao mà ngài biết được? Thôi Tuần từ lâu đã đoán được nàng sẽ hỏi câu này. Chén nước gừng cam thảo trong tay đã cạn. Hắn đặt chiếc muôi ngọc xuống, để lộ cổ tay gầy gò, chằng chịt vết sẹo sâu hấm đến mức lộ cả xương. Hắn dường như không muốn nhắc đến, nhưng cuối cùng vẫn cụp mắt, thấp giọng: Khi ở Đột Quyết, ta biết được. Đột Quyết? Lý Doanh khẽ thốt lên, nàng rất muốn hỏi rõ, ở Đột Quyết làm sao hắn biết được điều đó, nhưng nghĩ kỹ lại kìm nén, không mở lời. Hiển nhiên Thôi Tuần không muốn nói về quá khứ, hà tất nàng phải tự chuốc lấy bẻ bàn như lần trước. Nàng trầm mặc, Thôi Tuần cũng không nói gì thêm. Thư phòng đột nhiên bao trùm bởi không khí ngượng ngùng khó tả. Một lúc sau, Lý Doanh khẽ nói: Lúc ngài về, nhớ nhắc lão bọc căm sắc cho ngài uống mỗi ngày một chén nước gừng cam thảo. Thân thể ngài cứ như vậy cũng không phải là cách. Thôi Tuần lặng lẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc của hắn, lòng nàng bỗng dâng lên một chút chua xót. Lý Doanh hơi mím môi, lại nói: Thôi Tuần, ngài hãy đối xử với bản thân tốt hơn. Thôi Tuần nhìn nàng, vẫn chỉ lặng lẽ gật đầu. Lý Doanh biết tuy hắn gật đầu đồng ý, nhưng thực chất chẳng mảy may để tâm. người này chưa từng biết cách chăm sóc bản thân. Người đời đồn rằng hắn tàn nhẫn, nhẫn tâm như la sát. Nhưng kỳ thật với chính mình, hắn mới là tàn nhẫn nhất, nhẫn tâm nhất. Sau khi Thôi Tuần rời đi, Lý Doanh vẫn ngồi ngay ngắn trước án thư bằng gỗ tử đàn, mãi không nhúc nhích. Những ngày rời khỏi Thôi phủ, chỉ cần nàng không nghĩ đến Thôi Tuần, tâm trạng nàng vẫn có thể coi là yên ả. Nhưng một khi nghĩ đến hắn, lòng nàng cuộn trào như sóng cả, không cách nào bình tĩnh lại được. Hôm nay gặp lại Thôi Tuần, tâm trí nàng càng thêm rối bời. Nỗi xót xa, thất vọng, thương cảm, đau lòng hòa lẫn vào nhau, khiến đầu óc nàng như mớ bồng bông, không sao gỡ rối. Đến cả việc truy tìm tung tích Kim Di, nàng cũng không còn tâm trí để nghĩ đến. Nàng đưa tay mở gói đường phấn Thôi Tuần mang đến, chọn lấy một viên màu hổ phách đưa vào miệng. Đường phấn vừa chạm đến lưỡi liền tan, vị ngọt dịu lan tràn khắp đầu lưỡi. Nhưng mặc cho viên đường ấy có ngọt đến đâu, lòng nàng vẫn rối như tơ vò, chẳng thể nào gỡ gạt đôi chút. Nàng không hề hay biết thanh loan đao bằng vàng đặt trên giá gỗ bỗng lóe lên ánh sáng xanh âm u. Lưỡi dao từ giá gỗ bất ngờ bay lên, xoay vài vòng trong phòng rồi rơi xuống sàn nhà. Tiếng lưỡi dao rơi chạm đất vang lên giòn tan, làm Lý Doanh sực tỉnh. Nàng ngỡ ngàng nhìn thanh đao, chẳng phải vừa rồi nàng đã đặt nó ngay ngắn trên giá gỗ hay sao? Vì cớ gì lại rơi xuống đây? Nàng đứng dậy nhặt lưỡi dao, nhưng vừa cúi xuống, từ trong thanh đao lại truyền ra một giọng nói khiến nàng hoảng hốt, lùi liền hai bước. Bên trong lưỡi dao có thứ gì đó sao? Giọng nói ấy như lời thì thầm của một thiếu nữ. Lý Doanh nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng nghe được hai chữ Thôi Tuần. Thôi Tuần. Chưa đợi nàng kịp phản ứng, thanh đao bỗng lóe lên một luồng sáng xanh u ám. Theo sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp vận y phục hồ tộc, thân hình dần hiện rõ trước mặt nàng. Thiếu nữ búi tóc thành hai bím dài đen nhánh, tay đeo khuyên vàng, chân mang đôi giày da cừu. Phong thái ăn mặc là đặc trưng của nữ nhân đột quyết. Nàng khoác áo hồ phục cổ tròn bằng lụa, cổ áo lật lên, viền tay áo thêu họa tiết sói màu lam đậm. Ký hiệu này là biểu tượng của gia tộc A Sử Na. A Sử Na có nghĩa là sói cao quý, là họ tộc của đại khả hãn đột quyết. Nếu thiếu nữ này mang họa tiết sói của gia tộc A Sử Na, chẳng lẽ nàng ta là người của dòng họ A Sử Na? Lý Doanh hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Giọng nàng thiếu nữ nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng mang theo chút u sầu. Dung mạo nàng cũng hết sức nhu hòa, gương mặt trái xoan, mày liễu cong cong, làn da trắng ngần như ngọc. Không giống với người đột quyết, ngược lại trông giống với nữ tử lớn lên ở tiểu trấn ven sông vùng Giang Nam của Trung Nguyên. Nàng mờ mịt đáp. Ta là A Sử Na Gia. A Sử Na Gia. Nếu nàng ta là A Sử Na Gia, vậy vị Huệ Phi trong cung Đại Minh kia rốt cuộc là ai? Lý Doanh hỏi thẳng. Ngươi là A Sử Na Gia, vậy vị công chúa đột quyết hòa thân ở trong cung Đại Minh kia là ai? Đó là đường tỷ của ta, A Sử Na Ngột Đoá. Đêm tối gió lạnh, trăng ẩn sau thưa, bầu không khí yên ắng như nín thở. Một nữ tử khoác sa mũ, vén nhẹ tấm rèm che, để lộ dung nhan kiều diễm được điểm xuyết bằng đóa hoa sen rực rỡ trên má. Nam tử với một con cú đêm đậu trên vai, cúi người hành lễ. Công chúa Ngột Đoá. A Sử Na Ngột Đoá cười khẩy, dùng thứ quan thoại đại chu chưa thuần thục hỏi. Kim Di, người sai cú đêm báo tin để ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Kim Di có khuôn mặt gầy guộc và đầy mưu mô, nhếch môi đáp. Thần đến là để chúc mừng công chúa đã được hoàng đế đại chu sủng ái. A Sử Na Ngột Đoá liếc nhìn gương mặt tinh ranh của Kim Di, lạnh lùng chế nhạo. Kim Di, ngươi không phải đến để chúc mừng ta. Ngươi đến đây là để uy hiếp ta, đúng không? Ngươi muốn lấy mạng mình làm điều kiện trao đổi. Kim Di đứng thẳng dậy, nở nụ cười dửng dưng. Công chúa vẫn thẳng thắn như xưa. A Sử Na Ngột Đoá hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Ta ghét nhất là loại người đại chu các ngươi. Nói một câu phải lòng vòng 10 đường 8 nẻo. Người đột quyết chúng ta không làm thế. Ngươi tìm ta chẳng qua là vì ngươi cho rằng ta được hoàng đế đại chu sủng ái, muốn lợi dụng ta để bảo toàn mạng sống. Nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Nàng gằn giọng, giọng điệu đầy khinh bỉ. Loại phản bội cả đại chu lẫn đột quyết như ngươi, chẳng khác nào nô tài hai họ, chẳng có chút khí tiết. Ngươi đáng bị đại chu bắt giữ, rồi chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm. Kim Di sững sờ, tính tình A Sử Na ngột đoá, ông ta đã rõ từ lâu. Dù đến đại chu làm công chúa hòa thân, nàng ta vẫn giữ nguyên sự ngang ngạnh cố hữu. Ngẩn người trong giây lát, ông ta bèn cất giọng đe dọa. Công chúa Ngột Đoá, đừng quên cô đến đại chu với danh nghĩa của A Sử Na Gia. Nếu hoàng đế đại chu biết cô không phải là A Sử Na Gia mà là A Sử Na Ngột Đoá, người từng được Thôi Tuần hầu hạ, cô nghĩ hắn sẽ làm gì? Khi đó liệu cô còn có thể an nhiên làm huệ phi của hắn nữa không? A Sử Na Ngột Đoá cười khẩy. Vậy ngươi định dùng chuyện này để uy hiếp ta? Chỉ thế thôi thì chưa đủ sao? Kim Chi cười nhạt. Những chuyện công chúa từng làm trong 2 năm Thôi Tuần làm tù binh ở Đột Quyết, chẳng lẽ cô đã quên sao? Liệu hoàng đế đại chu có thể chấp nhận ái phi của mình từng kết giao với nam nhân khác? Không những không thể chấp nhận, hắn còn lấy đó làm sỉ nhục. Đến lúc đó ngay cả tính mạng của công chúa e rằng cũng không giữ được. A Sử Na Ngột Đoá bật cười lớn, cánh sen trên má bừng lên như ngọn lửa hồng. Nàng thản nhiên đáp. Kim Di, ngươi nghĩ hoàng đế đại chu không biết sao? Kim Di sững người. A Sử Na Ngột Đoá ung dung nói. Hoàng đế đại chu không phải là kẻ ngốc. Ngược lại, hắn là một nam nhân cực kỳ thông minh. Hắn đã sớm biết ta không phải là A Sử Na Gia, mà chính là A Sử Na Ngột Đoá. Không thể nào! Kim Di không tin nổi. Nếu hắn biết, sao còn phong cô làm huệ phi? Bởi vì hắn thích ta, hắn không thể rời xa ta. A Sử Na Ngột Đoá nhếch môi. Dù ngươi có đứng trước mặt hắn tố cáo ta, hắn cũng chẳng quan tâm. Không thể nào! Kim Di lẩm bẩm, giọng đầy kinh ngạc. Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ vì hắn là hoàng đế nên nhất định phải để ý đến danh tiết của nữ nhân? Hắn là hoàng đế, nhưng hắn cũng là một con người. Là người thì sẽ có điểm yếu, sẽ có tình cảm. Còn ta chính là tình cảm của hắn. Nụ cười của nàng càng thêm phần đắc ý. Kim Di, xem ra toan tính của ngươi đổ bể hết rồi. Nhìn gương mặt Kim Di tái nhợt như tro tàn, nàng lạnh lùng cười nói. Cút đi, Kim Chi, nể tình ngươi từng phục vụ phụ hãn ta, ta sẽ không vạch trần ngươi. Nhưng đừng để ta thấy ngươi lần nào nữa. Sau này ngươi sống chết ra sao, tất cả đều do số mệnh của ngươi định đoạt. Trong tòa Tân Trạch ở phường Vĩnh Ninh, một thiếu nữ đột quyết, tết hai biếm tóc, dung nhan dịu dàng, đang ngơ ngẩn nhìn Lý Doanh. Trên người cô có mùi của Thôi Tuần. Lý Doanh vô thức cúi đầu nhìn xuống thân mình, rồi mới chợt bừng tỉnh. Nàng đầy nghi hoặc dò xét. Ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ? Nàng hỏi gì, A Sử Na Gia cũng trả lời, giọng điềm nhiên. Ta không phải là người, cũng chẳng phải quỷ. Ta là một tia chấp niệm. Chấp niệm? Lý Doanh nhớ đến cành hoa tường vi khô và thanh loan đao bằng vàng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà mình. Cũng như lời nàng ta vừa nói rằng trên người nàng có mùi của Thôi Tuần. Nhìn thiếu nữ đột quyết trước mắt, trong đôi mắt nàng ta ngập tràn tương tư và u sầu không thể tan biến. Cùng là phận nữ nhi nên Lý Doanh có thể đoán được tâm tư của nàng ta. Lý Doanh thử hỏi. Chấp niệm của ngươi là chấp niệm dành cho Thôi Tuần. Nghe nhắc đến hai chữ Thôi Tuần, ánh mắt thiếu nữ lập tức sáng lên. Cô quen Thôi Tuần ư? Có thể dẫn ta đi gặp chàng ấy không? Nhưng chưa đợi Lý Doanh trả lời, nàng ta đã thì thầm tự nói. Không, ta không thể gặp chàng. Ta còn mặt mũi nào để gặp chàng kia chứ? Cảm xúc nàng ta lúc này bất định, dáng vẻ lo được lo mất, khiến Lý Doanh càng chắc chắn rằng chấp niệm của nàng chính là vì Thôi Tuần. Một niệm thành chấp, một niệm thành si. A Sử Na Gia hẳn là qua đời từ rất lâu, nhưng vì không buông bỏ được mối tình si với Thôi Tuần nên hóa thành một tia chấp niệm, nương nhờ trong thanh loan đao bằng vàng theo bước chân hữu duyên đến Đại Chu. Chỉ là một tia chấp niệm, không phải tàn hồn, càng không thể hóa thành hình người. Chấp niệm của A Sử Na Gia đáng lẽ đã ngủ yên ở trong thanh loan đao, nhưng khi Thôi Tuần đến đây, chấp niệm cảm nhận được khí tức của hắn, liền tỉnh giấc, hóa thành hình người, trở về trần thế. Về việc tại sao loan đao bằng vàng lại cùng cành hoa tường vi khô xuất hiện trước cửa nhà Lý Doanh, có lẽ đêm đó, khi Lý Doanh vứt cành hoa khô xuống đất, đã có người mang loan đao ngang qua. A Sử Na Gia trong loan đao cảm nhận được khí tức của Thôi Tuần trên cành hoa, bèn mang theo hoa khô lần theo dấu vết tìm đến Thôi Tuần. Nhưng không tìm được hắn, nàng lại tìm ra Lý Doanh. Nghĩ đến sự cố chấp ấy, Lý Doanh không khỏi cảm khái muôn phần. Nàng nói: "Công chúa A Sử Na Gia này, quả thật ta quen Thôi Tuần, cô có muốn gặp hắn không?" Nghe vậy, A Sử Na Gia lại càng hoảng loạn, lắc đầu: "Không, không cần đâu, ta không còn mặt mũi nào để gặp chàng." Lý Doanh hỏi tiếp: "Vì sao cô lại không đủ dũng khí để gặp hắn?" Nhưng A Sử Na Gia chỉ lắc đầu mãi, bóng hình nàng càng ngày càng nhạt nhòa, chỉ còn là một tia chấp niệm, nàng không thể duy trì hình người quá lâu. Hình dáng ấy tựa như làn sương trắng, dần dần tan biến, trở lại trong thanh loan đao chui vàng. Lý Doanh ngây người, A Sử Na Gia đã biến mất như vậy, nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Như ai là người đã giết nàng ta? Ai đã mang nàng ta đến Đại Chu? Và vì sao A Sử Na ngột đoá lại tiến cung? Hay ở đột quyết, rốt cuộc Thôi Tuần đã trải qua chuyện gì? Nhưng thanh loan đao chỉ lặng lẽ nằm đó, tựa như một thanh đoản đao rỉ sét bình thường. Lý Doanh nhặt đao lên, suy nghĩ một hồi, rồi sai kiệu phu bằng giấy nâng bộ liễn, đưa nàng đến vườn Tập Hiền ở phía Tây. Ngưu Phù Nguy rất vui mừng khi thấy Lý Doanh đến thăm. Lúc Lý Doanh bước vào, Ngưu Phù Nguy đang cùng mấy hồ cơ trong phủ gảy hồ cầm, tấu nhạc hòa vui. Thấy nàng tới, hắn liền ra hiệu cho các hồ cơ rời đi. Mấy hồ cơ có phần luyến tiếc nhưng vẫn đành lui xuống. Lý Doanh khẽ mỉm cười, nói: "Thật xin lỗi, Cư tiên sinh, làm gián đoạn nhã hứng của ngài rồi." Ngưu Phù Nguy bật cười: "Chỉ là chút tiêu khiển, đâu đáng gọi là nhã hứng." Ánh mắt Lý Doanh lướt qua hồ cầm và những chiếc trống cổ bày la liệt, chân thành cảm thán: "Mỗi ngày ngươi tiên sinh đều sống ung dung tự tại đến thế này, thật khiến người ta hằng ngưỡng mộ." Ngưu Phù Nguy cười khẽ: "Một ngày qua đi, ung dung cũng là sống, không ung dung cũng là sống, vậy thà ung dung còn hơn." Trong lòng Lý Doanh không khỏi thêm vài phần kính phục. Vì xuất thân nên hắn không thể tham gia khoa cử, bao hoài bão trong lòng đều không có nơi gửi gắm. Dẫu vậy, hắn không vì thế mà buông xuôi, trái lại dốc lòng vào việc buôn bán, gây dựng cơ nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay. Nếu người này có thể tham gia chính sự, ắt hẳn cũng sẽ là một vị danh thần kiệt xuất của thời đại. Hiện tại Ngưu Phù Nguy còn trẻ, nếu Tân Chính Thái Dương được tiếp tục thực thi, chưa chắc hắn đã không có cơ hội tham gia khoa cử. Thực ra trước đây Lý Doanh không quá hứng thú với chính sự, cũng không chú tâm tìm hiểu Tân Chính Thái Dương. Nhưng từ sau khi rời khỏi Hồ Sen, nàng lần lượt gặp Thịnh Vân Đình, Ngưu Phù Nguy, Hổ Nô, những người xuất thân hèn môn. Nàng dần hiểu rõ hơn về Tân Chính, trong lòng nảy sinh hy vọng rằng A Nương có thể kiên trì thực hiện, mở ra con đường cho nhân tài hèn môn có cơ hội đổi đời. Ngưu Phù Nguy lên tiếng hỏi: "Không biết lần này công chúa đến là vì việc gì?" Lý Doanh lúc này mới hoàn hồn, nói: "Ngư tiên sinh có nghe qua chuyện chấp niệm hóa thành hình người chưa?" Ngưu Phù Nguy gật đầu: "Con người sống một đời, luôn có những điều cầu mà không được. Có người thậm chí đến lúc qua đời vẫn không buông bỏ được chấp niệm. Nếu chấp niệm quá sâu, sẽ hóa thành hình người, lang thang nhân gian, không chịu siêu sinh. Chỉ khi hóa giải được chấp niệm ấy, linh hồn ở địa phủ mới có thể đầu thai chuyển kiếp. nếu không sẽ mãi bị giam cầm nơi âm phủ. Lý Doanh hỏi, những chấp niệm hóa hình người như vậy hẳn không thể tồn tại lâu dài. Đương nhiên rồi, chấp niệm không phải là người, không phải là quỷ, không phải hồn, cũng chẳng phải phách. Nó chỉ là một tia ý niệm, dù có hóa thành hình người cũng không thể kéo dài, càng không thể tự do đi lại giữa ban ngày như công chúa. Lý Doanh gật đầu. Vậy có cách nào để hình dạng ấy duy trì được lâu hơn không? Chuyện này dễ thôi, Ngưu Phụ Nguy nói. Chỉ cần để chấp niệm gặp lại người mà nó nhớ mong nhất, hẳn sẽ duy trì được lâu hơn. Nếu để Đao Loan gặp lại Thôi Tuần, chấp niệm của A Sử Na Gia trong đao sẽ hiện hình lâu hơn, nàng có thể hỏi rõ điều mình muốn biết. Nhưng Lý Doanh nghĩ một lát, liền phủ định phương án này. Vì lý do nào đó, A Sử Na Gia không muốn gặp Thôi Tuần. Dù chỉ là một tia chấp niệm, như lời của Ngư Phù Nguy nói, không phải người, không phải quỷ, không phải hồn, chẳng phải phách. Nhưng Lý Doanh vẫn muốn tôn trọng nàng ta. Nếu A Sử Na Gia không muốn gặp Thôi Tuần, nàng sẽ không đưa loan đao tới cho Thôi Tuần. Lý Doanh hỏi, Ngư tiên sinh này, liệu còn cách nào khác không? Ngư Phù Nguy trầm ngâm. Cũng có. Ở địa phủ, hoa mạn châu sa sinh trưởng trên con đường sinh tử, được xem là loài hoa dẫn lối. Nếu đốt mạn châu sa lên, chấp niệm sẽ tụ hình được lâu hơn. Lý Doanh nghe vậy, mừng rỡ. Thế trong kho của tiên sinh có mạn châu sa không? Thật may, có đấy. Ngưu Phù Nguy cười đáp. Mổ có thể bán cho công chúa. Đa tạ tiên sinh. Lý Doanh cầm lấy mạn châu sa. Ngưu Phù Nguy không nhịn được, hỏi. Không biết công chúa gặp phải chấp niệm của ai? Lý Doanh do dự, không trả lời, chỉ hỏi. Ngư tiên sinh có biết A Sử Na Ngột Đoá không? A Sử Na Ngột Đoá? Ngư Phù Nguy đáp. Là công chúa của khả hãn đột quyết Đi Đô, A Sử Na Ngột Đoá ư? Lý Doanh gật đầu. Nàng ấy là người thế nào? Ngư Phù Nguy suy nghĩ rồi nói. Mổ chỉ nghe hồ thương đột quyết kể lại, A Sử Na Ngột Đoá là ái nữ được khả hãn Ni Đô sủng ái nhất. Nàng ấy dung mạo tuyệt mỹ, được tôn là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực. Không chỉ nhan sắc xuất chúng, nàng ấy còn giỏi võ nghệ, thông thạo bắn cung, nhưng tính cách kiêu căng, bạo ngược. Đúng như dòng họ của nàng, như sói thảo nguyên, tàn nhẫn và cuồng bạo. Hơn nữa, nàng còn có một sở thích cực kỳ tàn nhẫn. Sở thích gì? Rất thích luyện ưng. Trước cổng khai viện, Lý Doanh tay xách một giỏ trúc đựng hoa mạn châu sa, chần chừ chưa bước. Từ phường Tập Hiền phía tây trở về phường Vĩnh Hưng phía đông vốn không cần đi qua cổng khai viện. Thế nhưng chẳng rõ vì cớ gì nàng lại vô thức đi ngược đường, từng bước chậm rãi tiến đến cổng khai viện. Nếu tiếp tục đi về phía nam chính là phường Nghĩa Ninh, nơi có sát sự thính tọa lạc. Đứng trước cổng khai viện, cổng này là cửa thành phía bắc của Trường An, bên ngoài có quan đạo dẫn thẳng đến Tây Vực. Vì thế, tiếng lục lạc của lạc đà không ngừng vang lên. Các thương nhân người Hồ, mũi cao mắt xanh dẫn theo đoàn lạc đà, cầm giấy thông hành xuất trình cho thủ vệ cửa thành kiểm tra. Hồ cơ xinh đẹp, tóc gài hoa tươi, cổ tay đeo lục lạc vàng, mặt che nửa khăn von, ánh mắt say mê nhìn khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp bên trong cổng thành. Nhưng trong sự náo nhiệt ấy, Lý Doanh không hề dừng chân thưởng lãm. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn bốn chữ Ngư Phù Nguy từng nói, rất thích luyện ưng. Nghĩ đến những vết thương dữ tợn trên người Thôi Tuần, đôi mày nàng khẽ nhíu, chân cũng vô thức bước về phía sát sự thính. Thế nhưng chưa đi được hai bước, nàng đã dừng lại. Một cỗ xe ngựa tam mã thông thả chạy đến. Người thanh niên trong xe vén nhẹ rèm lên, nhìn chăm chú về phía nàng. Chính là Thôi Tuần. Hắn có lẽ vừa từ cung đại binh trở về sát sự thính, ngang qua cổng khai viễn tình cờ gặp được Lý Doanh. Bàn tay mềm mại của nàng siết chặt lấy qua giỏ trúc, ánh mắt ngỡ ngàng dừng trên khuôn mặt tái nhợt hơn tuyết của hắn. Nàng mấp máy môi định nói điều gì đó thì bất chợt một đội quan viên phi ngựa từ cổng khai viễn tiến vào. Đi đầu là một người mặc quan phục màu đỏ sẫm, chính là đại lý tự Thiếu Khanh Lư Hoài. Gần đây, đại lý tự và sát sự thính